Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, sống lại. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Không gì hơn cái này. Nàng biết đây là lôi trì bí thuật sấm sét hàng thế. Cùng thiên thần giáng lâm hiệu quả như nhau. Nhưng sấm sét hàng thế uy lực lại kém quá nhiều. Là lưỡng bại câu thương bí thuật. Thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa sấm sét. Tốc độ tăng nhiều. Đồng thời cái này sấm sét đối với thân thể tổn thương cực lớn. Hại người hại mình. Đối phương nếu có thể chống qua sấm sét hàng thế bí thuật. Không cần lại động thủ. Thi triển bí thuật người chết trước. Bốn thiếu nữ bỗng nhiên hóa thành bốn sợi khói nhẹ. Tại sáu cái lão già như quỷ mị thân pháp cùng trưởng pháp bên trong xuyên qua. Tựa như không có thực thể. Thời gian nháy mắt đã là một khắc đồng hồ. Thi thể trên đất đều nhanh muốn băng lãnh. Phó Viễn Hằng xem tình hình như vậy. Càng phát phẫn nộ. Lại đáy lòng lạnh buốt. Biết lần này là tính lầm. Không có nghĩ đến cái này Tôn Minh Nguyệt cứng rắn như thế. Càng không có nghĩ tới Quang Minh thắng cảnh cao thủ lợi hại như thế. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Còn thật sự cho rằng lôi trì là vô địch. Bất quá là ỷ vào Tống Vô Kỵ danh tiếng. Đoàn người không cùng các ngươi chấp nhặt. Vô tri mà vô sỉ. Đem thật là đáng chết. Người nếu giết chúng ta. Ao chủ nhất định sẽ báo thù. Phó Viễn Hằng cắn răng khẽ nói. Hắn hiện tại hoàn toàn không có ẩn sĩ phong phạm. Rộng lượng áo choàng cũng không thể che hết hắn dữ tợn cùng ác độc. Gắt gao trừng mắt Tôn Minh Nguyệt. Chúng ta đều như thế. Người bất quá là ỷ vào Sở Ly danh tiếng thôi. Đúng vậy a, cho nên giết các ngươi cũng không quan trọng. Dù sao có Sở Ly ôm lấy. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nở nụ cười xinh đẹp. Tống Vô Kỵ muốn tới giết ta. Trước tiên muốn hỏi qua Sở Ly có đáp ứng hay không. Người thật sự cho rằng Sở Ly có thể đánh được. Ao chủ. Phó Viễn Hằng cười ha ha. Lắc đầu không thôi. Thật sự là buồn cười. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly tu vi xa so với ta mạnh hơn. Đánh Tống Vô Kỵ chẳng qua một bữa ăn sáng. Chỉ cần Tống Vô Kỵ ra cửa ải. Liền là hắn thất bại thời điểm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Phó Viễn Hằng chỉ là cười to. Tôn Minh Nguyệt hận không thể xé ra đầu của hắn. Biết hắn suy nghĩ gì. Tống Vô Kỵ đến cùng có đòn sát thủ gì. Tu luyện cái gì kỳ công. Mặt ngoài bên trên lại vô cùng không để ý mà nói. Tống Vô Kỵ thôn linh quyết mạnh hơn cũng vô dụng. Hắn có thể đỡ nổi cái này. Nàng nói đôi mắt sáng sáng lên. Phó Viễn Hằng vừa muốn né tránh. Lại phanh một lần bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn tới. Hắn tu vi thâm hậu. Mà lại phòng bị Tôn Minh Nguyệt tập kích. Trong ngực có bảo vật. Mặc dù bọn hắn 10 người trong ngực đều có Ninh Tâm Tĩnh Thần bảo vật. Đáng tiếc đối với Chu Thần kiếm phòng ngự lại không như ý muốn. Một là bởi vì Tôn Minh Nguyệt đối mặt 4 tên đệ tử bị giết mà phẫn nộ. Sát cơ ngưng tụ uy lực đại tăng. Còn nữa cũng là nàng trực tiếp thu hoạch được trình độ điêu luyện tinh thâm Chu Thần kiếm. Luyện trình độ điêu luyện tinh thâm. Tự nhiên uy lực mạnh mẽ. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng. Nếu là không nói. Cho ngươi phát nữa. Phó Viễn Hằng nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta ao chủ đã luyện thành thôn linh quyết. Không linh không nuốt. Không ai có thể thắng được hắn. Nói hưu nói vượn. Tôn Minh Nguyệt bĩu môi nói. Thật muốn đã luyện thành. Còn không đã sớm phi thăng à nha. Theo nàng biết. Cái này thôn linh quyết cấp độ đã đạt tới bên trên một tầng trời võ học. Thật muốn luyện được viên mãn. Liền sẽ trực tiếp phi thăng. Dù không có phi thăng lại không kém xa. Phó Viễn Hằng ngạo nghễ nói. Chỉ chờ giết Sở Ly. Ao chủ liền có thể phi thăng. Đến lúc đó không có Sở Ly che chở. Các ngươi Quang Minh thắng cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ chúng ta lôi trí. Còn lại 8 bộ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi chết trước a? Tôn Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Phó Viễn Hằng bỗng nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt đại mi nhăn nhăn. Không có truy kích. Nàng quét mắt một vòng còn lại mấy cái lão già. Hừ một tiếng. Chu Thần kiếm xuất động. Cho dù bọn họ dùng sấm sét hàng thế. Cũng rất nhanh bị giết sạch. Bốn thiếu nữ người nhẹ nhàng đến Tôn Minh Nguyệt bên người. lại chưa từ bỏ ý định dò xét một lần trên đất bốn nữ tử. Xác thực cũng bị mất tính mệnh, sinh cơ đoạn tuyệt đã chết đi. Cảnh chủ, chấm ngoặc kép, các nàng lấy xuống mạng che mặt, gương mặt xinh đẹp lộ ra âu sầu biểu lộ. Mặc dù biết cảnh chủ lựa chọn không sai, nhưng trơ mắt nhìn xem bốn cái đồng môn không có chút nào phản kháng bị giết, như cũ cảm thấy khó chịu. Trong lúc nhất thời không có giết sạch chín cái lôi trì cao thủ hưng phấn. Tôn Minh Nguyệt cười cười, yên tâm đi, các nàng không chết được. Chúng nữ kinh ngạc nhìn qua, nhất là trở về từ cõi chết bốn nữ tử. Lúc trước gãy xương cốt đã bị tiếp hảo, tại linh dược trợ giúp xuống cấp tốc khôi phục. Tôn Minh Nguyệt nói, chỉ cần Sở Ly trở về, các nàng liền có thể sống sót. Trước tiên đem thân thể của các nàng phóng tới trong quan tài băng. Chấm ngoặc kép, không cần. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt bên người, trong tay mang theo một cái đầu người, chính là Phó Viễn Hằng. Hắn đem Phó Viễn Hằng đầu lâu vứt qua một bên, dò xét một cái trên đất bốn nữ tử, cười cười, lập tức thuận tiện, hắn kết một cái kỳ dị thủ ấn, phân biệt theo bên trên tứ nữ lông mày trái tim, đem hồn phách đưa về, đồng thời đưa vào đi một đạo sinh cơ cùng thọ nguyên. Thời gian nháy mắt, cái này bốn nữ tử có hô hấp, tái nhợt phát xanh sắc mặt cấp tốc rút đi, tuôn ra bên trên đỏ ửng, tại ánh mắt của mọi người bên trong ung dung tỉnh lại. Mờ mịt đứng dậy dò xét bốn phía, thật sống lại, đám người kinh hô, sau đó là vui vẻ kêu to, tiến ra đón đỡ dậy các nàng. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên biến mất, trách không được cảnh chủ cứng rắn như thế, nguyên lai có bí thuật như vậy. Áo đỏ thiếu nữ thở dài nói, thiếu nữ áo xanh khẽ cười nói, ta nghe nói qua, giống như chúng ta cảnh nội bố trí trận pháp cường đại. Tại cảnh nội dù cho bỏ mình, cũng có thể sống lại. Vốn cho là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới là thật. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt ra hiện tại tiểu viện của hắn bên trong. Tôn Minh Nguyệt dò xét một cái hắn, thỏa mãn gật đầu. Nàng một mực lo lắng Sở Ly thân thể không chịu nổi tuần thiên điệp phản vệ. Mỗi lần trở về tăng cường hồn phách lực lượng chính là tuần thiên điệp chỗ hại. Đối với bên cạnh người mà nói là đại bổ ích, nhưng mỗi lần như thế xuống tới, ai thân thể cũng không chịu nổi. Xem ra kế hoạch của ngươi thi hành đến thuận lợi. Sở Ly lắc đầu cười cười, lôi trì người trước tiên nhảy ra ngoài. Bất quá lần này thống sát, sợ là bọn hắn sẽ còn quan sát một hồi. Hắn đoán chừng chín bộ người ngồi không yên. Cái kia bốn thiếu nữ mạnh mẽ đã chứng minh quang minh thắng cảnh đoạt được chỗ tốt. Dù ai cũng không cách nào kháng cự, nhưng 10 đại lôi trì cao thủ toàn quân bị diệt, vẫn là sẽ để cho những người còn lại kiêng kỵ. Lần nữa quan sát, chờ lấy ai nhịn không được nhảy ra. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đồng thời xuất động, lấy tiết lớn sụp đổ xu thế trực tiếp phá hủy quang minh thắng cảnh. Hừ, tham lam vô sỉ gia hỏa. Tôn Minh Nguyệt oán hận nói. Sở Ly nói, cái này rất bình thường. Quang minh thắng cảnh đệ tử còn có ở bên ngoài. Không có, chỉ cái này 8 cái. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, cau mày nói, Tống Vô Kỵ thôn linh quyết gần như viên mãn, sợ là muốn phi thăng. Chấm ngoặc kép, nàng biết Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ không giải được cừu hận, thật muốn bị Tống Vô Kỵ phi thăng lên. Đối với Sở Ly mà nói là lớn lao thất bại, đến bên trên một tầng trời đối phó Tống Vô Kỵ càng khó. Ai đối phó ai còn chưa nhất định đâu. Sở Ly nói, viên mãn cái nào dễ dàng như vậy. Trong lòng hắn lại là âm thầm lo lắng, là nên hảo hảo đối phó Tống Vô Kỵ. Bất quá bây giờ thực lực của mình cũng không phải mạnh nhất. Phân thần thuật chia ra đi một nửa hồn phách lực lượng. Hiện tại thực lực mình suy giảm, đây là phân thần thuật diệu dụng cũng là tệ nạn. Biện pháp duy nhất là đem hai nửa hồn phách các tu luyện tới nguyên bản trình độ. Vì vậy nói, ta lập tức liền muốn trở về. Người cẩn thận một chút, yên tâm là được. Tôn Minh Nguyệt khoát tay. Sở Ly tại hai ngày sau đó lại dùng tuần thiên điệp trở về hồn sen thân. Mà hồn sen thân bên trong nguyên bản hồn phách thì thuận thế trở về thiên ngoại thiên.